Luân hồi đan đế, chương 2440, hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, những cái kia vây giết độ kiếp cảnh cô gái người, thần sắc giống vậy kinh ngạc. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, ở trên đã tối bên trong liên lạc viêm quốc tiếng xấu nhất rõ ràng tinh không hải tặc, đi chặn đánh tóc bạch kim ông lão thương đội. Nào nghĩ tới, tóc bạch kim lão giả và hắn thương đội, lại có thể còn có thể sống được trở về. Tới cũng tốt. Giải quyết chung hết, một cái nửa bước Chí Tôn nói, tiền bá, đi mau, độ kiếp cảnh cô gái cũng rất mau kịp phản ứng, quát lên. Đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, như ta bỏ mình, ta hẳn ra ngày xưa những người đó mạch tất sẽ tức giận, đến lúc đó những thứ này vây giết người ta khẳng định vậy phải trả giá thật lớn. Nếu như không gặp phải Lăng Vân, vậy tóc bạch kim ông già sợ rằng thật sẽ nghe từ lời này. Bởi vì đây là lựa chọn duy nhất, nhưng hiện tại, tóc bạch kim ông già xoay người nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm. Hắn sợ cho Lăng Vân đổi ý, nói như vậy, hắn vậy cầm Lăng Vân không thể làm gì. Lăng Vân cười một tiếng, hiển nhiên không có đổi ý dự định. Hàn gia đại tiểu thư cùng Hàn gia vị kia con trai thứ, rõ ràng cho thấy cái trước thuộc về thế yếu. Dưới tình huống này, hắn trợ giúp cái trước là giúp người đang gặp nạn, trợ giúp người sau nhưng là thêu hoa trên gấm. Rất hiển nhiên, giúp người đang gặp nạn lấy được lợi ích, ắt phải xa lớn xa hơn thiêu hoa trên gấm. Thấy Lăng Vân nụ cười, tóc bạch kim ông già nhất thời dài thở phào. Đây là, những cái kia vây giết Hàn gia đại tiểu thư người, vậy chú ý tới Lăng Vân ba người. Bọn họ điều tra qua Hàn gia tất cả thành viên trọng yếu. Lăng Vân ba người khí độ bất phàm, nhưng bọn họ cũng rất xa lạ, cái này rõ ràng không phải Hàn gia người. Lúc này một cái nửa bước Chí Tôn liền nói. Đây là Hàn gia nội bộ công việc, mong rằng ba vị các hạ không nên nhúng tay, nếu không chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lăng Vân không để ý tới hắn, nhìn về phía Hàn gia đại tiểu thư. Hàn gia đại tiểu thư ăn mặc hiếu phục, mà nàng da thịt vô cùng là trắng như tuyết, lại cùng hiếu phục kém không nhiều, nhìn như liền giống như một trong tuyết tiên tử. Hàn gia đại tiểu thư, ta trước cùng các ngươi Hàn gia quản gia nói qua. Lăng Vân nói, ta có thể ra tay giúp ngươi. Nhưng vấn đề là, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới? Hàn gia đại tiểu thư sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Lăng Vân biết nói lời này. Đại tiểu thư, Lăng tiên sinh có tuyệt đối thực lực. Tóc bạch kim ông già tiền bá vội vàng nhắc nhở Hàn gia đại tiểu thư. Hàn gia lớn nhỏ nhà mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng đối tiền bá rất hiểu, sau khi biết người tuyệt không phải như vậy người tín khẩu khai hà. Tiền bá nói Lăng Vân có thực lực tuyệt đối. Liền thuyết minh người sau thật sự có thực lực có thể cứu nàng. Hàn gia đại tiểu thư vô cùng là quả quyết, lúc này liền nói. Không biết Lăng tiên sinh muốn bao nhiêu tiền, cầu cứu là ngươi, không phải ta, cho nên cái giá này, dĩ nhiên hẳn ngươi ra. Lăng Vân không vội chút nào cười nói, hắn đây cũng là đang thử thăm dò Hàn gia đại tiểu thư. Như Hàn gia đại tiểu thư là như vậy thời khắc mấu chốt cũng sốc lên không rõ người. Vậy hắn vậy không cần phải giúp đối phương. Rất lâu, bạn đồng đội như heo lực sát thương hơn xa tại cường địch. Bất quá Hàn gia đại tiểu thư hiển nhiên không phải bạn đồng đội như heo. Nàng vô cùng là cơ trí quả quyết, liền do dự đều không, nàng liền cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể lấy ra, đều có thể cho tiên sinh, lần này nguy cơ giải trừ sau đó, ta liền có thể lấy ra 40 triệu nguyên tiền cho tiên sinh. Quảng cáo, hiện tại nàng thật là tình nguyện cầm toàn bộ Hàn gia cho người khác, cũng không muốn để lại cho vị kia con trai thứ. Vị kia con trai thứ, từ nhỏ liền bị nàng phụ thân nhận làm con thừa tự tới đây đào tạo. Nào nghĩ tới đối phương biết làm loại chuyện này, ở nàng nguy cơ thời khắc, đối phương không những không giúp, hoàn thành là đối phó nàng tiên phong chủ lực. Thậm chí nàng hoài nghi, phụ thân chết cũng cùng vị kia con trai thứ có quan hệ rất lớn. Lấy phụ thân thực lực và cổ tay, kẻ địch nếu như không có nội ứng, tuyệt không thể nào hại chết hắn. Được, Lăng Vân mặt lộ vẻ tán thưởng, người đâu, đi giết hết bọn họ. Lăng Vân không coi ai ra gì và Hàn gia đại tiểu thư nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ chọc giận những cái kia vây giết người. Trong phút chốc, thì có mấy chục người hướng bọn họ đánh tới. Lăng Vân không để ý tới những người này, cái này mấy chục người vừa đến gần. Liền bị Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai cản lại. Lăng Vân thì bay về phía Hàn gia đại tiểu thư. Giờ phút này,